Võng Du Đại Tướng Sư, chương 720, Dung Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ, gọi là A Cốt Đả, dị vực nam từ lúc này mới rốt cục nhận ra Lôi Hành Không, sau đó chính là một mặt kinh hỉ vọt tới, chắp tay nói rằng. Thành chủ, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, nửa năm này ngươi đến cùng đi đâu, các anh em đều cho rằng ngươi đã chết rồi, ngươi có biết các anh em có cỡ nào nhớ nhung ngươi? Ha ha ha, ta này không phải trở về sao? Lôi Hành Không đại lực vỗ A Cốt Đả vai cười to lên, nhưng là lặng thinh không đề cập tới chính mình nửa năm qua trải qua, chỉ là trên dưới đánh giá A Cốt Đả đạo. Tiểu tử ngươi nửa năm không thấy đúng là trở nên càng thêm tinh tráng, không sai, xem ra nửa năm này ngươi không có bỏ rơi nhiệm vụ, càng không có hoang phế huấn luyện, một hồi ngươi đi đem mọi người hòa cũng gọi đến bàn tròn hội đường, ta muốn cùng mọi người đều gặp gỡ để mọi người biết ta đã trở về, còn muốn trước mặt mọi người ca ngợi ngươi. Chuyện này, nghe lời này, A Cốt Đả nhưng là bỗng nhiên nhíu mày, một bộ làm khó dễ vẻ mặt. Làm sao, Lôi Hành Không nhất thời cũng cảm thấy người này phản ứng không đúng, hỏi tiếp. Có chuyện nói thẳng, có phải là Đại Mạc Quỷ Thành đã xảy ra biến cố gì? Tả Dương, Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra cũng là âm thầm đối diện một chút ngầm hiểu ý, bọn họ cũng đều ý thức được khả năng có tình huống thế nào, mơ hồ có chút bận tâm, càng là Tả Dương, hắn đến Đại Mạc Quỷ Thành nhưng là có mục đích, nếu như có cái gì tình huống ngoài ý muốn lời nói khẳng định liền muốn tăng thêm một chút phiền toái. Có điều, này thực cũng không có quá ra ngoài Tả Dương dự liệu. Quốc không thể một ngày vô chủ, tòa thành trì này tuy rằng cùng một cái quốc gia lẫn nhau so sánh kém xa lắm đi tới, thế nhưng tốt xấu cũng được cho là một tổ chức. Lôi Hành Không này vừa biến mất chính là nửa năm, nếu như nửa năm không có ai quản lý tòa thành trì này lời nói, e sợ nơi này sớm liền không biết loạn thành hình dáng gì. Quả nhiên, này cũng không có, A Cốt Đả ấp a ấp úng đảo. Chính là ngươi nửa năm trước sau khi rời đi vẫn không có âm tin, chúng ta bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đề cử một cái tân thành chủ đến chủ trì trong thành sự vụ, vì lẽ đó. Các ngươi đề cử ai? Nhưng là người ta quen biết, Lôi Hành Không lúc này đánh gãy A Cốt Đả, lớn tiếng hỏi. Là Nạp Tốc Lạt Đinh, ngươi cũng biết trong thành trừ ngươi ra, liền mấy Nạp Tốc Lạt Đinh võ công cao nhất thế lực to lớn nhất, hắn muốn làm thành chủ, liền coi như chúng ta không thích nhưng cũng ngăn cản không được. A Cốt Đả có chút nhụt chí nói rằng, cái kia bởi vì không tuân quy củ bị ta phế bỏ một chân người sắc mục. Lôi Hành Không hiển nhiên biết người này, mà Tả Dương cũng biết người sắc mục là đối với những người đến từ bên trong thi ơ khu vực dân tộc tên gọi chung, ở Triều Nguyên thời điểm, người sắc mục nhưng là rất được trọng dụng, thậm chí Triều Nguyên Tây Trinh lúc người sắc mục một lần trở thành nguyên quân chủ lực, sau đó có một phần vào cư hán chung, nhiều là quan to lộc hậu cùng cự cổ đại cổ. Là hắn, A Cốt Đả gật đầu một cái, nói tiếp. Hắn làm thành chủ sau khi trong thành chuyện làm ăn đều phải do hắn người quản giáo, mỗi chuyện làm ăn đều muốn đánh trước đây gấp ba thành, có mấy người không phục bị hắn giết, còn có chút người không chịu được cũng chỉ có thể thoát đi Đại Mạc Quỷ Thành, còn lại đều là chút không chỗ có thể đi hoặc là từ lâu đi không ra đại sa mạc người. Này bẩn mặt hàng, muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Hành Không nắm chặt nắm đấm cả giận nói. Thành chủ, ngươi nghe ta một lời, hiện tại ngươi không vào thành cũng còn tốt nếu như tiến vào thành. Trong thành ngoại trừ Nạp Tốc Lạt Đinh người, trả lại một chút võ công cao cường người bí ẩn, những người bí ẩn này cũng cùng Nạp Tốc Lạt Đinh liên thông một mạch, ngươi trở về tin tức nếu như gọi hắn biết rồi, nhất định phái người trước tới bắt, đến thời điểm muốn lại đi nhưng là không dễ như vậy. A Cốt Đả thấy Lôi Hành Không lần này vẻ mặt vội vã lại để sát vào một chút, dùng so sánh thấp một chút âm thanh thật nói khuyên nhủ. Ta gặp sợ hắn, Lôi Hành Không cau mày quát lên. Quay đầu lại lúc đã thấy Tả Dương chờ ba người đang xem hắn, lại nghĩ đến chính mình vừa nãy khoe khoang nửa ngày, hiện tại nhưng liền cửa thành cũng không vào được, hơn nữa đón lấy khả năng còn muốn trở thành chó mất chủ, Lôi Hành Không trong lòng lúng túng hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói để diễn tả, làm sao có thể dưới đến đài. Cũng may Tả Dương là cái giỏi về nghe lời đoán ý người, chú ý tới Lôi Hành Không lúng túng khóe miệng hơi co rúm, liền trực tiếp quay đầu hướng mang theo trang bị đại mạc chim diều hâu cái lồng Hải Loa cô ra nói rằng. Hải Loa huynh thả chim diều hâu. A, Hải Loa cô ra lập tức lại nghe không hiểu. Dung người, Tả Dương càng thêm nói thẳng nói rằng. Há, nhà tốt đại ca. Hải Loa cô ra lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, liền vội vàng đem trong tay cái lồng mở ra, con kia mở ra cánh có tới dài 1 mét đại mạc chim diều hâu liền. Phần phật, một tiếng bay về phía cách bọn họ chỉ có hơn 10 mét chúc thuyền. Càng lúng túng được chứ. Lôi Hành Không một mặt dại ra nhìn Tả Dương, hoàn toàn không biết nên nói chút gì tốt. Vị huynh đệ này, có công phu này ngươi quay đầu lại gọi một cổ họng không được sao? Liền khoảng cách xa như vậy, chỉ sợ bọn họ vừa nãy đối thoại những người cô gái mặc áo trắng đều nghe đồng thời mà ra còn cần phải thả chim diều hâu. Còn có ta thật giống còn chưa bắt đầu cầu viện ni ba. Ta tốt xấu cũng là cái một đời tông sư, bình thường cao thủ ở trong mắt ta vốn là run rế bình thường tồn tại, có thể vì sao cùng như thế cái bên mép chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử lẫn nhau so sánh, liền một chút xíu cảm giác ưu việt cũng không tìm tới đây. Đồng dạng hỗn giang hồ ta sao liền hỗn thành cái này đức hạnh. Ngớ ngẩn, chỉ có Lý Hàm Thu một người lạnh lùng nhìn ba người bọn họ cử động, lại không nhịn được xì một hồi tị, nam nhân lẽ nào đều như thế ấu chỉ sao? Chủ nhân, một cái hô hấp công phu chúc trên thuyền 16 cái cô gái mặc áo trắng liền hết thảy rơi xuống thuyền, đem thuyền cố định ở đại mạc quỷ thành cái kia cứng rắn trên mặt đất sau khi, mang theo từng người binh khí đứng ở tả dương phía sau, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Lôi tiền bối nơi này thoáng gặp phải chút vấn đề nhỏ, cần chúng ta hỗ trợ xử lý một chút khó cho các ngươi. Tả dương cười nhạt một tiếng, nói rằng, nhưng bằng chủ nhân điều khiển, cô gái mặc áo trắng cùng kêu lên đáp. Lôi tiền bối, bằng ngươi võ công, hơn nữa chúng ta những này trợ lực cùng với ngươi ở đại mà quỷ thành bên trong quần chúng cơ sở, đoạt lại chức thành chủ cũng không tính là khó khăn chứ. Tả dương lại quay đầu lại nhìn về phía lôi hành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói như vậy cũng là có căn cứ, trước lôi hành không từng nói đương nhiệm thành chủ võ công không bằng hắn, còn từng bị hắn phế bỏ một chân, mà thủ vệ cửa thành những này thủ vệ công lực cảnh giới cũng có điều chỉ là. Thần tử kỹ cũng là mới vừa cùng trong bọn họ công lực cảnh giới thấp nhất hải loa cô ra ngang hàng mà thôi, vì lẽ đó nếu như chỉ nói riêng đại mạc quỷ thành hiện nay sức chiến đấu, hẳn là sẽ không quá mạnh mẽ. Quả thực thoá tay có thể đoạt, lôi hành không phục hồi tinh thần lại, giờ khắc này cũng là đem lúng túng ném tới một bên gật đầu nói. Có điều ngươi vừa nãy nên nghe được còn có một nhóm người bí ẩn tiến vào đại mạc quỷ thành, nhóm người này đến cùng cái gì trình độ còn khó nói. Vừa nãy lôi hành không thuận tiện hỏi qua A Cốt Đả, người này chỉ biết bọn họ là cao thủ, nhưng cũng không thể nói được đến cùng cái gì trình độ. Giết đi vào chẳng phải sẽ biết, Tả Dương nhếch miệng cười nói, cách chương.